Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, phần 135. Chương 76. Không lấy ma trượng ma pháp sư. Mới là hảo ma pháp sửa Ares bên này lặng lẽ khai truyền tống cửa sau. Đem Perseus tiểu hào cấp lộng tới hé kết hoa viên đồng thời. Cũng cùng hé kết thông qua ma pháp tin nhắn, hoàn thành câu thông. Hai người xuyến hảo khẩu cung. Tiếp theo hé kết liền bắt đầu thông qua nào đó thần bí khó lường không gian ma pháp kỹ xảo. Chuẩn bị đem ấu tiểu Medea trực tiếp từ câu chớt trên đảo mặt cấp kéo đến minh giới tới, mà thừa dịp. Lúc này, Ares liền đem chính mình bản thể cấp giấu đi. Chỉ để lại Perseus phân thân ở chỗ này chờ đợi hé kết cùng Medea, sau một lát. Minh giới hé kết hoa viên kết giới trong vòng. Một đạo không gian truyền tống môn trống rỗng mở ra. Theo sau đã biến thành thiếu nữ tư thái hé kết. Nắm một cái đáng yêu tiểu cô nương chậm rãi đi tới nơi này. Cái này đáng yêu tiểu cô nương trên. Người ăn mặc một thân xinh đẹp màu trắng váy dài. Váy biên có chứa nhàn nhạt màu tím. Hơn nữa cùng hé kết giống nhau. Nàng cũng có một đầu thật dài. Xinh đẹp màu tím tóc dài. Bất quá so hé kết màu tóc muốn đạm một ít. Nàng tóc dài bị một cái mỹ lệ phát cô sơ thành đơn đuôi ngựa bộ dáng. Rũ ở phía sau, không biết có phải hay không bởi vì thần tộc huyết thống quan hệ. Này tiểu cô nương lỗ tai hình dạng có chút bén nhọn. Trắng nõn gương mặt, cũng trường một đôi xinh đẹp màu tím đôi mắt ở Ares thông qua Perseus hai mắt quan sát đến Medea. Đồng thời, Medea cũng ở dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn. Hé kết đem Medea dắt tới rồi Ares trước mặt. Sau đó đối nàng giới thiệu nói. Medea, cho ngươi giới thiệu một chút. Cái này cũng là đệ tử của ta. Hắn gọi là A Thụy. Không đúng, là Phách. Phách, Perseus. Ares đoạt đáp, đúng vậy. Hắn gọi là Perseus. Hé kết sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Ho khan một tiếng. Cùng Ares đúng rồi cái ánh mắt. Sau đó lại một bộ ông cụ non bộ dáng. Ở Medea trước mặt chỉ điểm nói. Hắn so ngươi nhập môn sớm một đoạn thời gian. Sẽ ma thuật ma pháp muốn nhiều một ít. Về sau ngươi có không hiểu địa phương. Có thể đi hỏi ta. Nhưng là nếu tìm không thấy ta. Cũng có thể đi hỏi hắn. Ta đã biết. Lão sư. Medea gật đầu. Thanh thúy mà đáp. Đúng rồi. Sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn. Người cũng có thể đi tìm Perseus. Hecate lại nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Rốt cuộc hai người các ngươi đều là nhân loại. Mà ta lại là thần tộc. Các ngươi có sinh lý nhu cầu. Ta cũng lý giải không được. Ân Medea là tả địa điểm đầu. Hảo. Hecate sờ sờ cái này tiểu cô nương. Đầu. Sau đó liền đem nàng đẩy hướng về phía Ares. Hôm nay khiến cho ngươi sư huynh mang ngươi đi làm ma pháp nhập môn chương trình học đi. Perseus, uy, lão sư, Ares tiếp được hé kết đẩy lại đây tiểu nữ hài thái Medea. Sau đó dùng dẫn âm thuật hỏi, ngươi thật sự muốn cho ta tới giáo nàng? Có gì không thể? Hé kết hỏi ngược lại, ngươi ma pháp tiêu chuẩn cũng không sai biệt lắm nghênh ngang vào nhà đi. Hơn nữa... Dù sao chúng ta nghiên cứu những cái đó ma pháp, Medea cũng học không hiểu. Ngươi không bằng liền ấn ngươi tưởng tới giáo giáo nàng. Xem nàng muốn học cái gì. Ngươi sẽ dạy nàng cái gì bấy. Ngươi kỳ thật chính là tưởng đem đệ tử đẩy cho ta. Sau đó chính mình hảo làm chính mình sự tình đi. Ares phun tào nói, vậy ngươi nếu muốn ta tới giáo nói. Ta liền không giúp ngươi làm kia máy móc thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Hé kết mắt trợn trắng, Ares vì thế nghẹn lời, hắn nghĩ nghĩ. Sau đó cắn răng nói. Hảo a, ta đây liền tùy tiện dạy. Đến lúc đó cô nương này nếu là biến thành phong cách rất kỳ quái người. Người cũng không nên trách ta, hai người giao lưu với trong chớp nhoáng xong. Vì thế Perseus đang nghe thấy hé kết kêu gọi thời điểm. Ở Medea xem ra, cũng chỉ là hơi chút sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền gật đầu đáp ứng nói. Hảo, ta đã biết. Lão sư, hé kết xua xua tay. Thực vui vẻ mà đem Medea ném cho Ares. Sau đó chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. lại chạy đến minh giới ma thuật xưởng đi làm chính mình nghiên cứu đi. Mà Ares tắc nắm Medea tay, đối nàng nói, đi theo ta, Medea, mang theo cái này tiểu công chúa. Ares cùng nàng cùng nhau đi vào hé kết thụ trong cung, sau đó ngựa quen đường cũ mà đem nàng dẫn tới chính mình lúc trước nhập môn thời điểm. Sở học tập những cái đó ma pháp điển tịch phía trước, nhìn này đó ma pháp điển tịch. Ares buông ra Medea bàn tay, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng. Có chút nghiêm túc mà dựng thẳng lên ngón tay. Hỏi, Medea, ở học tập ma pháp trước kia, người có thể hay không đủ nói cho ta, chính mình muốn học rốt cuộc là nào một loại ma pháp? Nào một loại? Medea có chút mê mang mà ngẩng đầu hỏi, ma pháp còn muốn phân chủng loại sao? Đương nhiên muốn phân, tuy rằng ma pháp sư cùng ma thuật sư từ lý luận đi lên nói nào một loại đều có thể học. Nhưng là một người tinh lực là hữu hạn, đặc biệt là chúng ta nhân loại lại không giống như là hé kết lão sư như vậy thân là thần minh. Bất lão bất tử, có được vô tận thọ mệnh, có thể vẫn luôn nghiên cứu đi xuống, Ares giải thích nói. Bởi vậy, ở nhân loại hứng khởi về sau, ma pháp sư nhóm liền dần dần mà cấp ma pháp cùng ma thuật phân cắt các loại phân loại. Hoặc là... chúng ta cũng có thể xưng là ma pháp dốc lòng, Nga. Thì ra là thế, kia sư huynh ngươi là cái gì dốc lòng đâu? Medea tò mò hỏi, sư huynh là thuần dương dốc lòng. Ares dựng thẳng ngực, có chút đắc ý mà nói. Chỉ cần bảo trì sử nam chi thân đến 30 tuổi. Sư huynh là có thể đủ trở thành không gì làm không được đại ma pháp sư. Nga nga nga, thật là lợi hại. Medea vỗ tay nói, kia sư huynh, ta cũng muốn học thuần dương dốc lòng. Khụ, cái này không có biện pháp, nữ hài tử học không được. Ares lắc đầu nói, cái này dốc lòng, nam tính hạn định ai? Hảo sao, Medea có chút thất vọng, bất quá nàng tiểu hài tử tâm tính, cũng không nhiều dối dám này đó. Thực mau nàng lực chú ý liền chuyển rời đến một cái khác phương diện. Nàng hỏi, kia sư huynh, ta muốn học những cái đó có thể đem đau đớn, bệnh tật cùng miệng vết thương đều cấp cưỡng chế di rời ma pháp, Nga. Người muốn học trị liệu hệ ma thuật. Ares sờ sờ cằm, sau đó từ trên kệ sách gỡ xuống hai khối đá phiến. Này không phải việc khó. Loại này ma thuật cùng ma pháp, lúc ban đầu là từ y thần Apollo quyền năng bên trong diễn sinh ra tới. Ở nó xuất hiện về sau, chúng ta lão sư hé kết cũng đem nó hệ thống cấp sửa sang lại ra tới, hắn một bên đem đá phiến đặt ở trên mặt đất, một bên chống nạnh, đối Medea hỏi, hảo, kia cái này ma thuật bên trong cũng có mấy cái chi nhánh. Người muốn trở thành nào một loại? Thân, nơi này sư huynh đề cử ngươi đương một vị cuồng bạo bổ sư đâu, cuồng bạo bổ sư. Medea nghe tới có chút sợ hãi. Cái này nghe tới thật đáng sợ a. Còn có mặt khác sao? Ân, cuồng bạo bổ sư loại này ôn hòa đã là nhất thích hợp nữ hài tử a. Ares nghĩ nghĩ, sau đó nói, kia dư lại liền còn có trọng tài thánh kỵ, an ủi võ tăng cùng dơ mục ách. Sư huynh, này ba cái dốc lòng nghe tới đều thật đáng sợ a. Medea nói thầm nói, chúng nó đều là làm gì đó a? Phân biệt là lấy cây búa, luyện quyền cùng phó hệ điểm tinh thần khống chế. Ares nghĩ nghĩ, đáp, nhân tiện nhắc tới, phía trước cuồng bạo bổ sư là dùng kiếm, ma thuật sư cùng ma pháp sư chẳng lẽ không phải hẳn là xuyên trường bào, lấy ma trượng sao? Medea ngơ ngác hỏi, sao có thể làm một cái ma pháp đại sư? Kia tự nhiên là muốn đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển lạp. Ares xoa xoa Medea đầu, hướng dẫn từng bước nói, sư huynh nói cho ngươi, ở ma pháp giới, chỉ biết sử ma pháp đều là thái kê, cùi bắp, những cái đó không lấy ma trượng ma pháp sư, mới là chân chính lợi hại. Đối chân chính ma pháp đại sư tới nói, ma trượng chẳng qua là dùng để cho chính mình chủ vũ khí phụ ma đạo cụ thôi. Hết chương.